tầm nhìn cực kỳ hạn chế, giống như được bao phủ bởi một đám mây đen đậm đặc. Rốt cuộc đội trưởng cũng biết mùi hương kỳ quái này đến từ đâu. Phản ứng đầu tiên của hắn là gọi đội viên bỏ chạy. Đáng tiếc đã muộn mất rồi. Cụm mây đen sẫm kia đã bị lửa bén vào, trong nháy mắt khiến dòng khí lưu nổ tung, tạo thành một vòng xoáy nóng rực, mặt nạ thủy tinh phòng độc bị nổ nát bấy. Đội trưởng nhắm chặt hai mắt lại, chỉ cảm thấy khuôn mặt bị miếng thủy tinh và lửa xé toạc. Thân thể bị một áp lực cực mạnh đánh thẳng vào, vì vậy trước mắt tối sầm, bất tỉnh không biết nhân sự. Cách chương.